Cánh cửa sổ làm bằng kính bị vỡ chưa được thay mới, chỉ được che tạm bằng một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net